Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581, chương 119, không trúng cử Oscar. Chương thứ tư, ngoặc kép, Little Weapon, còn đập sao? Đương nhiên, vì sao hỏi như vậy? Bành Bành ấp úng nửa ngày, vẫn là Vương Ngạn Lâm so sánh ra sức. Bên ngoài nói ngươi chống phòng bán vé năng lực giảm xuống rồi. Hollywood rất có thể vứt bỏ ngươi. Ngoặc kép, cả nghĩ quá rồi đi. Joker, toàn cầu phòng bán vé tiếp cận 1 tỷ. Bắc Mỹ liền bắt tiếp cận 400 triệu phòng bán vé. Ta hiện tại hầu như là toàn bộ Hollywood đỏ nhất. Ai vứt bỏ ta? Thẩm Minh không nói gì rồi. Điện ảnh là thương phẩm cũng là nghệ thuật. Đối nghệ thuật không ngừng thăm dò cùng đổi mới. Tương tự cũng có thể phụng dưỡng điện ảnh thương mại. Khiến cho không đến nỗi xáo lộ lặp lại. Trì trệ không tiến. Thế nhưng chiếm cứ chủ lưu trước sau là điện ảnh thương mại. Chủ diễn phòng bán vé phim cao chính là thu đến xưởng sản xuất ưu ái. Đây là cho tới nay điện ảnh quy tắc. Yên tâm đi, ta rất ổn. Thẩm Minh gia vị vẫn như cũ là siêu nhất tuyến. Hơn nữa là không thể lay động hắn cùng Warner Bros. Ký rồi 5 bộ mảnh ước. Sẽ ở DC vũ trụ điện ảnh bên trong đóng vai Joker. Ngoài ra, Little Weapon, hệ liệt sắp khởi động. Còn có Honeymoon with Harry, Jumanji, hắn ở Hollywood vẫn như cũ là nóng bỏng tay sao hạng A. Đến mức nội địa, hầu như không tồn tại không muốn cùng hắn hợp tác đạo diễn. Nói như thế, khẩn cấp cứu viện, may mà là hắn diễn viên chính. Nếu là đổi Huỳnh Hiểu Minh, phòng bán vé đến giảm 50%. Joker, Bắc Mỹ phòng bán vé điểm đến là 380 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu phiếu phòng bán vé 980 triệu đô la Mỹ. Trực tiếp sáng lập xuống năm ngoài Warner Bros. Phát hành phòng bán vé phim quán quân. Cái này thật siêu mong muốn rồi. Cảm tạ đồng hành, Gemini Man, Tiên Hắc Ám 2, Cao Đao, Toàn cũng không cho lực. Gemini Man, Lý An ở một bộ đầu tư 138 triệu đô la Mỹ đại chế tác phim thương mại bên trong thảo luận nhân tính. Tiên Hắc Ám 2, lại cũng chịu khổ Waterloo. Tụ tập Michelle Pfeiffer, Angelina Jolie, Elle Fanning tam đại nữ thần, cho điểm nhưng không có đạt tiêu chuẩn, vượt qua 200 triệu đại chế tác, phòng trừng muốn chơi đập phá. Disney thực sự là thần kỳ công ty, có thể đem điện ảnh anime đập đến như vậy có chiều sâu, cũng có thể đem điện ảnh người thật đập đến thấp như vậy ấu. Thị giác đặc hiệu, đại bài minh tinh. Bảo thủ ảnh gia đình, nội dung vở kịch cũng quá khuôn sáo cũ cùng vô vị một ít. Tràn đầy già cỗi tình tiết giả thiết, cuối cùng còn đến một vòng chủng tộc đại dung hợp còn không bao gồm Á Duệ. Phỏng đoán cẩn thận, Joker, thông qua phòng bán vé, truyền hình cùng với gia đình rạp chiếu phim trước cửa sổ chỗ kiếm lấy lợi nhuận liền có chí ít 464 triệu USD. Đạt đến Avenger 3, sáng lập lợi nhuận, vốn là rất nhiều người xem trọng. Joker, có thể hóa thân, giải thưởng thu gặt cơ, có tư cách đấu võ Oscar. Đáng tiếc, nghĩ quá nhiều. Joker, không chỉ có không có bị quả cầu vàng đề danh, sau Oscar cũng mang tính lựa chọn lơ là. Joker, diễn viên thưởng, cho đạo diễn xuất sắc nhất. Kịch bản gốc xuất sắc nhất giải thưởng đề danh. Tin tức truyền về trong nước. Trên mạng một đống người bắt đầu chỉ trích Thẩm Minh. Hát suy hắn. Làng giải trí thật rất để người khó có thể dự đoán. Có chút nghệ nhân liền dựa vào một bộ phim liền đỏ. Cho dù đến tiếp sau không có tác phẩm. Vẫn như cũ có rất nhiều vây quanh. Điển hình nhất chính là Lưu Thi Thi. Bộ bộ kinh tâm. Sao? Nhân khí tăng đến không muốn quá nhanh. Cho dù sau tác phẩm không có một bộ có thể xưng tụng tác phẩm xuất sắc, thậm chí ác bình tràn đầy, fan của nàng y nguyên không rời không bỏ. Tú Xuân Đao, Chiếu phim, người tinh tường vừa nhìn biết Tiểu Liễu tuyệt đối là cả bộ phim nhược điểm lớn nhất. Kết quả fan của nàng lại ở các diễn đàn lớn soạt lên, không thổi không đen. Tú Xuân Đao, sao, ta thì có tính hay không nhất tuyến minh tinh? Người thì tuyệt đối là nhất tuyến minh tinh. Đến Thẩm Minh, Joker, căn bản không ở nội địa chiếu phim. Lại có một đống người nói hắn diễn kỹ hình thức hóa rồi. Còn dựa vào Heath Ledger nói cái gì, Thẩm Minh diễn kỹ. Cũng chỉ có thể ở quốc nội giao động fan rồi. Cùng thế giới cao cấp nhất vẫn có chênh lệch. Nói như thế nào đây? Can ảnh đế ở Hollywood thật không dễ xài. Người Mỹ thật liền cho là mình trâu bò. Không coi can là sự việc. Thẩm Minh fan đương nhiên các loại phản bác. Từ Trung Mỹ giá trị quan đến Trung Mỹ quan hệ. Còn nói, Joker, bản thân chính trị không chính xác. Không chứng dùng, quân đen là nghe không vào bất kỳ giải thích nào. Những này, Thẩm Minh đương nhiên biết. Thế nhưng công ty một đống người đều đang cổ vũ hắn. Nói hắn không có vấn đề. Có vấn đề chính là thế giới. Ngươi nhìn, hắn nhất định phải đi ra ngoài đi một chút rồi. Đợi tiếp nữa, hắn thật cho rằng phạm sai lầm chính là thế giới. Diễn viên làm được quá lâu rồi. Ngươi rất khó nhận biết hiện thực. Sở dĩ mới sẽ có Địch tiến sĩ, Giang kiến trúc sư, bọn họ thật ngu xuẩn. Không biết khả năng chìm đắm ở nhân vật thiết lập bên trong. Cuối tháng 2, Thẩm Minh đóng gói tốt hành lý, chuẩn bị đi Canada chuyển động một vòng. Sau đó Trần Húc nói cho hắn, About Time sắp công chiếu, để hắn hỗ trợ tuyên truyền một hồi. Bộ này là Minh Huy chủ khống đầu tư điện ảnh, xem như là năm nay Minh Huy đầu pháo. Khẩn cấp cứu viện, đầu pháo không khai hỏa. Đối với một bộ đầu tư vượt qua 600 triệu đại chế tác mà nói, tỷ lệ lợi nhuận không có đạt đến 100%, chính là thất bại, liệt hỏa anh hùng, nếu không là Pháo Đài Thượng Hải, Sứ Đồ Hành Giả 2, Tống Đầu Người, phòng trừng phòng bán vé rất khó phá 2 tỷ, Sứ Đồ Hành Giả 2, thật sự có điểm thẩm mỹ mệt nhọc rồi, đặc biệt là Lạc Tử, Võ Lâm Quái Thú, Gia Hòa Vạn Sự Kinh, Đội Chống Tham Nhũng 4, Chùm Hương Cảng 2, Sứ Đồ Hành Giả 2, năm ngoái nửa đầu năm gắn lên lục bộ diễn viên chính phim nhờ. Điều này cũng dẫn đến nửa cuối năm 4 bộ phòng bán vé phim không có đạt đến mong muốn. Thế nhưng, Bona Đối, Liệt Hỏa Anh Hùng, doanh thu vẫn còn có chút bất mãn, đó là bộ chạy 3 tỷ phòng bán vé đi điện ảnh. Chớ nói chi là, Khẩn Cấp Cứu Viện, rồi, một đám người bận việc hơn 2 năm, chế tác thêm tuyên phát tiếp cận 700 triệu, mới kiếm lời không đến 300 triệu. Cái thành tích này hiển nhiên là không có để người đầu tư hài lòng. Thẩm Minh cũng muốn mượn cơ hội này nói lời xin lỗi. Trên thực tế, Khẩn Cấp Cứu Viện, hắn xác thực muốn cõng nồi rất nhiều khán giả xác thực hướng về phía hắn mua phiếu. Trước nói với mọi người tiếng xin lỗi, Khẩn Cấp Cứu Viện, quay chụp, ta xác thực không làm sao để bụng, nói chuẩn xác, thời gian 2 tháng. Liền hoàn thành rồi quay chụp. Hơn nữa ta cũng không có hoàn chỉnh kịch bản. Cái này kỳ thực là không quá phù hợp ta tiếp diễn quy củ. Có chút xin lỗi hướng về phía ta đi xem phim khán giả. Xin lỗi, Thẩm Minh đối với màn ảnh. Cúi người chào thật sâu. Sau đó Tension, Nga Tư Tạp, người chủ trì nêu câu hỏi. Kỳ thực, Khẩn Cấp Cứu Viện, 7.1 phân. Cái này đề tài thiên nhiên cộng điểm, điện ảnh trò văn có chút thoát ly toàn thể, không có đạt đến khán giả mong muốn, ta vẫn là nói lời xin lỗi đi. Gần nhất rất nhiều người nhìn ta, đều khen ta lại lấy ra một bộ 2 tỷ tác phẩm. Lặng thinh không đề cập tới nội dung vở kịch, biểu diễn, kỳ thực, bọn họ ý tại ngôn ngoại chính là điện ảnh rất bình thường. Chấm ngoặc kép, ta vẫn là rất hổ thẹn. Điện ảnh nếu như xóa giảm một ít trò văn, tuyệt đối có thể làm được càng tốt hơn. Rất nhiều khán giả đối với ngươi không có để giành Oscar. Có tranh luận, ngươi có thể nói một chút sao? Nói như thế nào đây? Oscar bình luận tiêu chuẩn là kiểu Mỹ, không phải Trung Quốc thức. Ta cảm thấy mọi người vẫn là đừng quá vừa ý Oscar. Đó là nước Mỹ giải thưởng, không phải toàn cầu loại hình. Người chủ trì trong bóng tối bĩu môi. Năm đó ngươi dựa vào WePass để giành Oscar, thông cảo nhưng không phải là như thế tuyên truyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.